Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, điểm thạch thành kim. Muội nhớ lại đến mấy phát sao? 4/5 cầu đặt. Xin lỗi, ta còn muốn trở về Mechia đế quốc thừa kế ngôi vua. Nếu ngươi không đồng ý thỉnh cầu của ta, chúng ta tạm biệt từ đây. Đương nhiên, với tư cách ân cứu mạng bồi thường, ta đem đưa cho ngươi 10 vạn kim tệ, cộng thêm một kiện linh năng vũ khí để báo đáp lại. Di Nhất đưa ra mình phương án bồi thường. 10 vạn kim tệ, một kiện linh năng vũ khí. Ngươi đây là đuổi ăn mày. Viên Thanh Tuyết vẻ mặt cười nhạo. Chu Dương cho các nàng chế tạo một bộ phòng ngự họ thần thoại cấp khôi giáp. Trung nữ trên thân kém nhất cũng là cấp độ truyền thuyết bảo vật. Đến mức linh năng vũ khí, ngại ngùng, ném lên mặt đất các nàng đều chẳng muốn nhặt. 10 vạn kim tệ, hoàng kim đối với các nàng mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Trung nữ đều nắm giữ điểm thạch thành kim thuật. Ngươi muốn hoàng kim, muốn bao nhiêu là có thể cho ngươi đại lượng chế tạo bao nhiêu. Zinet gọi là bồi thường không có chút ý nghĩa nào. Không phải đuổi ăn mày là cái gì? Các ngươi không nên quá mức phân rồi. 10 vạn kim tệ đủ các ngươi phung phí 10 năm. Linh năng vũ khí vô cùng hiếm có. Mỗi một cái đều là trọng bảo của quốc gia. Liền tính ta nghĩ cầm một kiện linh năng vũ khí để báo đáp lại, đều phải tốn phí giá không nhỏ. Di Nữ lấy vì các nàng muốn đòi hỏi nhiều, không khỏi có chút tức giận. Những nữ nhân này chẳng lẽ không biết 10 vạn kim tệ cùng một kiện linh năng vũ khí giá trị sao? Hay là đang trả thù nàng muốn đoạt nam nhân thù? Linh năng vũ khí là trọng bảo của quốc gia. Mechia đế quốc thật là đủ nghèo. Hồ Hiểu Dung nhịn không được bật cười. Diết đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Nàng không muốn cùng đám nữ nhân này nói nhiều. Đây là ta có thể lấy ra tưởng thưởng cực hạn. Báo đáp ân cứu mạng dư giả có thừa. Chu Dương cười nhìn về phía Jeanette. Các nàng nói không sai. Những thứ này xác thực là cay gà. Jeanette tâm lý ủy khuất. Làm sao liền Chu Dương cũng muốn như vậy? Thật chẳng lẽ phải nghĩ muốn từ trên người ta kiếm bộn sao? Cái này ngoan tâm nam nhân. Hoàng kim đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Dương từ đàng xa hơi thở đến một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá nhỏ. Giữa năm ngón tay kim quang chớp động, điểm điểm kim quang truyền vào trong đó. Một lát sau, đá đã trở nên kim quang lóa mắt, đong đưa người không mở mắt nổi. Jinet trừng lớn mắt, rất hoài nghi mình hoa mắt. Lúc trước rõ ràng là một khối đá bình thường, mà bây giờ, nàng đi tới Chu Dương bên cạnh, ánh mắt tỉ mỉ tại to bằng chậu rửa mặt nhỏ kim khối trên đánh giá. Kim quang thuần khiết, không thấy một chút tạp chất. Đây là tối thượng cấp hoàng kim. Điểm thạch thành kim, đây là thần tích a. Jinet dụi dụi con mắt, trải qua tỉ mỉ xác nhận là hoàng kim không thể nghi ngờ. Vật này muốn bao nhiêu? Ta có thể tạo bao nhiêu? Chu Dương tiện tay đem hoàng kim ném đi. Phảng phất tại thất lạc cay gà, đồ vật càng hiếm có mới có thể càng chân quý. Tiện tay có thể lấy chế tạo đồ vật, ngươi còn có thể quý trọng sao? Ngươi làm như thế nào? Nàng nhớ tới Chu Dương lúc trước nói qua ta sẽ để cho ngươi hiểu biết lực lượng chân chính. Cho đến giờ phút này, Jeanette mới ý thức tới câu nói này chân chính hàm nghĩa. Đây không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Chu Dương cười một tiếng. Thân là nguyên tố chi thần, muốn làm đến một điểm này lại thoải mái bất quá. Chỉ cần hệ kim dị năng đạt đến cấp độ S liền có thể làm được. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Vật này còn có thể dạy. Jeanette không đợi phục hồi tinh thần lại, từng luồng kim quang đã xuyên vào trong cơ thể. Ngươi có thể thử xem. Chu Dương tiện tay chộp tới một tảng đá, ném cho Jeanette. Đây là một khối đá bình thường, phía trên còn dính bùn đất. Jeanette thầm nghĩ đến biến thành hoàng kim, điểm điểm kim quang từ lòng bàn tay tràn ra, rải rác cả khối đá. Một lát sau, tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, đá thật biến thành hoàng kim. Ta nắm giữ điểm thạch thành kim năng lực. Jeanette ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt nghĩ tới cái năng lực này có thể mang tới chỗ tốt. Từ nay về sau, Mechia đế quốc không bao giờ nữa sợ quốc khố thiếu hụt. Thật là quá cảm ơn ngươi. Jeanette nhảy lên, ôm lấy Chu Dương mặt điên cuồng gặm. Chu Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem nàng ôm eo ếch, nghiêng đầu vào phòng. Chỉ cần đi vào Cửu Long Thiên Đế liễn nữ nhân, không có ai có thể thoát khỏi hắn ma trưởng. Một lát sau, tà âm truyền ra, Jeanette chính thức trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, mới tới bà đồng Julie cũng không có bỏ qua cho. Cùng nhau chăn lớn cùng ngủ. Sau 4 tiếng, Chu Dương thần thanh khí sảng mà từ bên trong đi ra. Ta phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta không cần báo đáp, chỉ có thể đem trong sạch của mình giao cho ngươi. Mechia đế quốc là phụ vương lưu lại di sản. Ta không thể để cho nó rơi vào ra trong tay người. Cho nên ta phải muốn đi về thừa kế ngôi vua. Diết khấp khánh theo sau lưng, nhìn về phía Chu Dương ánh mắt lộ ra nồng đậm không buông bỏ. Có chút trách nhiệm nàng phải đi gánh vác. Vì thế, nhất định phải vứt bỏ một thứ gì đó. Ngươi xác định muốn rời khỏi sao? Ngươi sau khi rời đi liền không nữa là nữ nhân của ta. Điểm thạch thành kim năng lực ta chỉ biết giao cho nữ nhân của mình. Ta sẽ thu hồi cái năng lực này. Jeanette ánh mắt kiên quyết, gật đầu một cái nói. Ngoặc kép, ta là thứ thuộc về ngươi. Ta không có tư cách muốn. Cảm ơn ngươi, có thể gặp phải ngươi là của ta may mắn. Ta không hối hận đem trong sạch giao cho ngươi. Nói xong, liên tiếp nước mắt theo gò má tuột xuống. Jeanette quyết tuyệt nghiêng đầu qua cách xa. Rất sợ tại đây ở lâu một khắc. Nàng biết mất đi trở về thừa kế đế quốc ý nghĩ. Vĩnh biệt, người yêu của ta. Jeanette bước bước từng bước ngắn rời khỏi Cửu Long Thiên Đế liễn. Hướng về qua lại trở lại. Hắn vì cái gì không có giữ lại ta sao? Nữ nhân là một cái kỳ quái sinh vật, rõ ràng mình vô tình rời đi nam nhân, còn hy vọng đạt được đàn ông giữ lại. Phảng phất như vậy thì có thể chứng minh mình ở nam nhân trong lòng địa vị. Đương nhiên, vãn hồi sau đó, vẫn sẽ không chùn bước rời khỏi. Jeanette cố nén quay đầu nhìn ý nghĩ, càng đi càng xa, đến lúc nàng lặng lẽ quay đầu thì sau lưng đã không thấy được Cửu Long Thiên Đế liễn thân ảnh. Bi thương khó nói nên lời ở trong lòng bao phủ. Lên dây cót tinh thần tiếp tục đi mấy bước. U ám rừng rậm sâu bên trong truyền đến từng tiếng sói tru. Để cho nàng dừng bước. Nàng một cái nữ tử yếu đuối sức trói gà không chặt làm sao trở về. Khỏi cần phải nói. Có thể hay không sống sót rời đi rừng rậm đều là vấn đề. Xa xa nhìn thấy mấy con xanh thăm thảm ánh mắt dựa vào. Jeanette không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu liền chạy ngược về. Sau lưng trong rừng cây thoát ra vài đầu tật phong lang. Thật nhanh nhào tới. Dương ca cứu ta. Làm sao? Hồi tâm chuyển ý. Trước tuyệt tình đâu? Chu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên ngọn cây. Hướng phía dưới nhìn ra xa. Jeanette vừa mừng vừa sợ. Trước ngươi tính toán cùng ta tách rời, chúng ta liền là người xa lạ, lần này cứu ngươi có cái gì thù lao? Muội nhớ lại đến mấy phát sao nhận thức, trước có Chu Dương hổ, sau có lang, Jeanette chỉ có thể đồng ý, ta sẽ để cho ngươi liền rời đi khí lực cũng không có. Giải quyết xong tật phong lang sau đó, Chu Dương không có khách khí. Mang trở về phòng triệt để ép khô Jeanette khí lực, bảo đảm để cho nàng liền rời đi khí lực cũng không có. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.